Về điểm này tôi sẽ nói rõ từ trước, đến Las Vegas, chúng ta nhất định sẽ phải sống chung trong một gian phòng, nhưng tôi tuyệt sẽ không làm gì cô. Tất Thịnh lần nữa nhắc lại, Thạch Du nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói, được tôi nhận L phần công việc này, còn tiền ăn ở tại Las Vegas. Đây cũng là chuyện cô nên hỏi rõ ràng. Yên tâm, ở nơi nào tất cả chi phí đều tính cho tôi, bao gồm cả vé máy bay của cô còn có toàn bộ phí mua sắm ăn ở của cô đều do tôi trả. Tất Thịnh không thèm để ý chút nào nói. Nghe vậy, hai mắt Thạch Du không khỏi sáng lên. Chuyện này không phải rõ ràng là cô có thể ra nước ngoài chơi một chuyến miễn phí. Công ty của các cô hãy tính hết chi phí, nếu như biểu hiện của cô làm tôi hài lòng, tôi cũng sẽ cho cô thêm tiền bao ơ. Tất Thịnh đưa ngón tay đè trên huyệt thái dương, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Nghe lời của anh ta, trong lòng Thạch Du không nhịn được vui sướng. Trên đời này nào có chuyện tốt như thế này? Tốt, tôi đồng ý, chỉ là tôi muốn anh nhớ đã đồng ý với tôi là sẽ không để cho tôi mất một cọng lông nào. Thạch Du để ý nhất còn có sự việc này. Tôi nói rồi, tuyệt đối sẽ không quên. Tất Thịnh khó chịu ra mặt nói. Công ty của các cô thu lệ phí như thế nào? Thạch Du thông minh hỏi. Cần bao nhiêu ngày? Gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn chưa chính xác được. Tất Thịnh dứt khoát trả lời câu hỏi của cô. Công ty chúng tôi một ngày thu lệ phí là 1 vạn, nhưng là anh lại không xác định cần bao nhiêu ngày, cho nên tôi cũng không biết nên tính như thế nào. Thạch Du khó xử nói. Không bằng tôi giao trước số tiền của 1 tuần lễ, khi về tôi sẽ bổ sung sau. Tất Thịnh sảng khoái nói. Đây cũng là một phương pháp hay, vậy anh cứ giao trước cho tôi số tiền cho 1 tuần lễ, để tôi về công ty báo lại. Thạch Du hớn hở tiếp nhận lời nói của anh. Tất Thịnh quay đầu lại nhìn về phía Hắc Báo đang đứng ở bên cạnh. Cậu hãy đưa 7 vạn cho. Hắn suy nghĩ một chút quay đầu lại nhìn Thạch Du, mở miệng nói. Tên của cô là Nguyệt sao? Tôi họ Thạch, tên một chữ Du, Thạch Du. Thạch Du thận trọng tự giới thiệu mình. Thạch Du, Tất Thịnh cười nhẹ, đọc như là Thạch Ban Cá. Thạch Du đột nhiên tức đỏ mặt. Hắc Báo, chi phiếu làm xong rồi sao? Tất Thịnh cố ý tránh đi cái trợn mắt của cô, quay đầu hỏi. Tốt lắm, 7 vạn. Hắc Báo lập tức cầm tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Tất Thịnh, để anh xem qua. Tất Thịnh xác nhận không có gì sai sót, ngay sau đó đưa lại cho Thạch Du. Đây là chi phiếu 7 vạn, cô cầm trước để báo lại cho công ty. Thạch Du vừa nghe anh nói đến chi phiếu liền nhận lấy, sau đó bỏ vào trong ví ra. Không biết công việc này bao giờ bắt đầu, ngày mai, mang theo hộ chiếu của cô theo chúng tôi đến Las Vegas. Tất Thịnh nói, nhưng chỉ trong một ngày tôi không thể làm xong thẻ visa. Thạch Du kinh ngạc nói, ngày mai cô cứ đem hộ chiếu đến đưa cho Hắc Báo, anh ta sẽ giúp cô làm xong. Tất Thịnh lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Được, ngày mai tôi sẽ đem hộ chiếu tới. Thạch Du cười có chút mất tự nhiên. Được, chúng ta ngày mai gặp lại. Tất Thịnh đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nói. Ngày mai gặp lại. Thạch Du cũng mỉm cười, xoay người bước ra khỏi phòng. Nhìn theo Thạch Du cho tới khi khuất hẳn, Hắc Báo không kiên nhẫn ở trước mặt Tất Thịnh vui vẻ nói. Lão đại, cô gái này quả thật không tồi, khắp mọi mặt đều hơn Tang Nhã. Ừ, cũng không tệ lắm, chỉ là hơi hồ nghi một chút, không biết cô ta có khả năng đối phó với lão hồ ly và Tang Nhã không? Tất Thịnh lo lắng nói. Không sao, có lão đại ở bên cạnh che chở, em tin tưởng cô ta nhất định có thể lừa được lão hồ ly kia. Hắc Báo tự tin nói. Chỉ hy vọng như thế. Tất Thịnh vẫn không yên tâm, khẽ vuốt ve cằm của mình. Thạch Du tức giận đi tới bãi đậu xe, mở cửa xe, cúi người chui vào trong xe, trong miệng còn lén nói thầm. Thật lãng phí dung mạo chới sinh của anh ta, đối với phụ nữ lại không tôn trọng chút nào. Thạch Ban Cá, tên tôi là Thạch Du. Nàng tức giận ngồi ở ghế lái hét to. Đột nhiên, nàng nhớ tới tờ chi phiếu anh ta đưa. Lúc ấy nàng tức giận đến nỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn liền nhét ngay vào ví ra, ngộ nhỡ hắn lập sai, rồi thì làm thế nào? Thạch Du mở ví ra, lấy chi phiếu, cẩn thận xem xét, đột nhiên sợ hãi đến mức tay nàng không ngừng run rẩy. 7 vạn đô, la, thật đúng là người có tiền, lúc ấy cô nói là 7 vạn tiền Đài Loan, thế nhưng anh ta lại nghe thành 7 vạn đô. La, trời ạ, chẳng lẽ anh ta điên rồi, khách trương.